tướng quân của bọn ta. Chương 42, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Hàn Nhất mang Lý Viên Kỳ đến trang viên ngoài thành mà hắn đã mua từ lâu. Xung quanh bố trí ám vệ bảo vệ cẩn thận không để ai ra vào ngoài trừ hắn ra, đặt Lý Viên Kỳ lên giường. Trình Hàn Nhất ngắm nhìn gương mặt Cáp Hân thầm thương bấy lâu nay. Kỳ nhi của hắn quả thật vẫn là dung mạo mà hắn thích nhất. Từ bé đến bây giờ vẫn là người khiến hắn động tâm nhiều nhất, bất chấp nhiều nhất. Trình Hàn Nhất mang ra một viên dược, sau đó dùng môi mình áp lên môi của Lý Viên Kỳ mà hôn lấy, để viên dược vào miệng y mà nuốt xuống. Lý Viên Kỳ thế là không hay không biết bản thân đã uống thứ gì. Trình Hàn Nhất hài lòng nhìn kết quả sau đó rời đi, bây giờ vẫn chưa phải lúc, bên ngoài hắn còn có chuyện phải xử lý, tạm thời để Lý Viên Kỳ ở đây trước đã. Trình Hàn Tuấn được Y Linh đưa về phủ trong tình trạng cũng không mấy tốt. Trên người hắn có vài vết thương cộng thêm thương tích ở chân tái phát khiến hắn đi đứng khó khăn. Có cần ta mời thái y hay đại phu đến hay không? Trình Hàn Tuấn lắc đầu, hắn không muốn kinh động đến người khác, nếu không e là sẽ xảy ra chuyện lớn. Y Linh đương nhiên cũng không xen vào việc này, chỉ là nàng không khỏi tò mò rốt cuộc là vì sao hai huynh đệ bọn họ lại đánh nhau, không phải là song sinh hay sao? Người bị thương người kia cũng không tránh khỏi đau đớn à? Cho dù là chuyện gì các người cũng suy nghĩ trước khi làm có biết không? Đừng để mọi chuyện quá muộn, trong này có ít thuốc có thể chữa trị vết thương. Y Linh quăng vài bình dược trị thương cho Trình Hàn Tuấn, Trình Hàn Tuấn nhận lấy. Ta phải trở về phủ lát nữa, văn nhân không thấy ta lại lo lắng. Trình Hàn Tuấn gật đầu cảm tạ Y Linh, sau khi Y Linh rời đi, hắn liền triệu Mặc Canh đến. Điện hạ cho gọi thuộc hạ. Người điều tra cho ta xem trong một năm nay Trình Hàn Nhất có mua điền trang nào hay không, cả trong ngoài thành đều phải tra xốc ta. Mặc Canh nghe vậy liền hiểu có chuyện lớn, lập tức không dám chậm trễ mà đi điều tra. Trình Hàn Tuấn dựa vào ghê tự mình băng bó lại vết thương, trong lòng lo lắng cho Lý Viên Kỳ không biết hiện tại y đã như thế nào rồi. Bên phía tướng phủ, Lý Viên Nhi trong lòng bất an đã không còn sớm, nhưng ca ca của nàng chưa trở về không biết có chuyện gì xảy ra hay không khiến cho Lý Viên Nhi đứng ngồi không yên. Trình Như An hiện tại không có ở đây, nàng cũng không biết nên làm như thế nào. Đúng lúc này Trình Như An từ cửa lớn đi vào, Lý Viên Nhi liền lao đến, Trình Như An thấy vậy liền đỡ lấy nàng. Có chuyện gì vậy Viên Nhi? Trình Như An ôn nhu hỏi, ca ca chưa trở về, huynh ấy có ở lại hoàng cung hay không? Trình Như An lắc đầu, theo lời phụ thân nói thì Lý Viên Kỳ đã rời cung từ 2 canh giờ trước, chỉ có phụ thân của bọn họ là ở lại trong cung cùng phụ hoàng và phụ thân nàng bàn việc. Lý Viên Nhi nghe vậy liền muốn chạy đi tìm ca ca, nàng có lệnh bài triệu tập một đội ám vệ của phụ thân, nàng lo ca ca đã xảy ra chuyện, phải mau chóng đi tìm huynh ấy. Kỳ Nhi chưa trở về hay sao? Lý Viên Nhi gật đầu, Trình Như An liền nhíu mày. Hôm nay hai vị ca ca của nàng đều không thấy bóng dáng, e là đã xảy ra chuyện rồi. Trình Như An không nói nhiều liền kéo Lý Viên Nhi lên xe ngựa đến thẳng phủ của Trình Hàn Tuấn. Trình Hàn Tuấn lúc này vừa mới chữa thương xong, nghe nói Trình Như An đến liền biết có chuyện. Hắn đương nhiên không thể để lộ ra việc này, hắn sẽ tự có cách cứu Lý Viên Kỳ. Nhị ca, Kỳ Nhi có đến đây hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Hàn Tuấn liền lắc đầu không quên bày ra bộ mặt mệt mỏi. Trình Như An đương nhiên biết việc Trình Hàn Tuấn những ngày gần đây đều trốn trong phủ không ra khỏi phủ bà, mọi chuyện dường như có liên quan đến Lý Viên Kỳ. Ca ca của ta rời cung đã lâu vẫn chưa trở về, ở doanh trại cũng không có, ta lo huynh ấy xảy ra chuyện. Điện hạ, nếu người biết ca ca ở đây cho ta biết có được không? Lý Viên Nhi lo lắng nói, nước mắt cũng sắp rơi rồi, nàng được Trình Như An ôm lấy vỗ về. Ta thật sự không nhìn thấy Kỳ Nhi, đệ ấy tránh mặt ta đã nhiều ngày. Nhìn bộ dạng đau khổ của Trình Hàn Tuấn, Trình Như An và Lý Viên Nhi cũng tin là thật. Ai bảo nhìn bộ dạng hắn hiện tại có thể tin được. Có hoàng tử nào bộ dạng mắt thâm quần, gương mặt xanh xao không có chút sức sống cơ chứ? Vậy không làm phiền huynh nghỉ ngơi, muội đến chỗ đại hoàng tìm. Nói là làm nàng nhanh chóng kéo Lý Viên Nhi rời đi. Trình Hàn Nhất sớm đã trở lại phủ sắp xếp ổn thỏa, bình thản mà ngồi đọc sách đến khi có nô tài bẩm báo là cả hai người kia đến đây. Hắn vẫn bình thản mà tiếp đón cả hai, không để lộ ra một chút sơ hở nào cả. Đã không còn sớm, muội và tiểu cô nương nhà Lý tướng quân đến đây vậy chứ? Kỳ Nhi đột nhiên mất tích, muội đã cho ám vệ tìm kiếm những nơi đệ ấy có thể tới nhưng không hề tìm được, ta sợ đệ ấy xảy ra chuyện gì không hay, dù gì chiến sự cũng đang bắt đầu căng thẳng. Trình Hàn Nhất liền giả vờ sốt xoắn sai Quách Hình đi tìm người. Yên tâm, ta nhất định sẽ dốc hết sức tìm Kỳ Nhi, có thể đệ ấy đang ở đâu đó trong kinh thành cho nên chưa trở về được. Lý Viên Nhi liền phản bác, ca ca huynh ấy không hứng thú với kinh thành làm sao có tâm trạng mà đi dạo cơ chứ, ta cũng không thích nơi này. Lời Lý Viên Nhi nói ra khiến cho cả hai huynh đệ họ Trình đều bất ngờ, nhưng riêng Trình Như An lại cảm giác lòng có chút đau đớn, nàng cảm thấy Lý Viên Nhi sẽ rời xa mình. Yên tâm, đệ ấy có võ công chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì. Đệ ấy còn là một tướng quân, sẽ không có chuyện gì đâu. Trình Như An an ủi Lý Viên Nhi để nàng an tâm hơn. Trình Như An cùng Lý Viên Nhi ở lại phủ của Trình Hàn Nhất một lúc cũng rời đi. Ở đây không cơ chút tin tức, càng lo lắng hơn, bọn họ chỉ đành tự mình ra ngoài đi tìm. Đợi cả hai rời đi, Trình Hàn Nhất nhanh chóng thay y phục, sau đó âm thầm đến trang viên. Lý Viên Kỳ sau khi uống dược mà Trình Hàn Nhất ép bản thân uống, rốt cuộc cơ thể y đã bắt đầu nóng lên, y phục trên người khiến y nóng bức, y bất giác cởi ra chỉ trừ lại một kiện xiêm y mỏng manh. Cách chương.